Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 180, ta không giết ngươi. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia cỗ như sóng biển gào thét bản năng lượng sóng xung kích. Long Thiên Tại cấp tốc lui ra phía sau đồng thời. Khóe mắt đột nhiên hướng về hai bên phải trái hơi nghiêng mắt nhìn. Chợt khóe miệng hơi gấp. Bàn chân xoay tròn, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái phương hướng, mà theo thân thể của hắn chuyển hướng, kia cỗ theo sát mà tới năng lực sóng xung kích rượt qua người. Mang theo một đường đá vụn, tiếp tục vọt tới trước mà đi. Long Thiên mặt đất tốt mượn lực, thoải mái mà xin nhờ năng lực sóng xung kích. Nhưng là Vệ Hùng Phong nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Dù sao không trung không chỗ mượn lực, không giống mặt đất linh hoạt như vậy. Giữa không trung, Vệ Hùng Phong thân thể giống như cuồng phong kia bên trong bay sợi thô. Mượn nhờ đạo đạo sức gió, thân thể không ngừng nhẹ nhàng đung đưa. Dùng cái này tránh đi những cái kia gào thét mà đến trận trận năng lực sóng xung kích. Bất quá, năng lực sóng xung kích phạm vi công kích cùng số lượng thật sự là quá nhiều. Tại liên tiếp tránh thoát hơn 10 đạo sóng xung kích về sau. Vệ Hùng Phong rốt cục có chút kiệt lực. Thân hình hơi chút chần chờ ở giữa. Liền bị một đạo năng lực sóng xung kích trùng điệp đánh vào trên thân thể. Lập tức sắc mặt trắng nhợt. Nhịn không được phun ngụm máu tươi ra. Tay che ngực miệng. Vệ Hùng Phong cố nén trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Vừa định tranh thủ thời gian trở xuống tới mặt đất đi. Đồng tử lại đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Đã thấy Long Thiên thân ảnh thình lình xuất hiện sau lưng hắn. Hai người ở giữa không trung bốn mắt nhìn nhau. Vệ Hùng Phong trong mắt lộ ra một vẻ bối rối. Hai tay bỗng nhiên đối Long Thiên hư đẩy mà ra. Lập tức mảng lớn màu xanh nhạt phong nhận tại trước người hắn trống rỗng hiển hiện. Chợt hướng về Long Thiên thân ảnh quét sạch mà đi. Mà mượn nhờ cỗ này đẩy ngược lực. Vệ Hùng Phong thân thể cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Hắn biết rõ, Long Thiên đã có thể đủ tốt cả Dĩ Hạ xuất hiện ở sau lưng mình. Đã nói lên vừa rồi năng lực sóng xung kích nhất định không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương. Tổn gì mà tự mình cũng đã là thụ không nhẹ thương thế. Giờ phút này tuyệt đối không phải là Long Thiên đối thủ. Thế nhưng là Long Thiên tại chiếm hết tiên cơ tình huống dưới. Há lại sẽ như ước nguyện của hắn. Tại Vệ Hùng Phong song trưởng vừa mới đẩy ra thời điểm. Long Thiên cũng đã bắt đầu động tác. Thân hình bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Đồng thời thân thể hơi nghiêng. Hiểm hiểm. Nhưng lại vừa đúng đem kia một mảnh phong nhận né qua đi. Lập tức tốc độ đột nhiên bạo tăng. Thân hình chớp động ở giữa. Đã là tựa như quỷ mị xuất hiện tại Vệ Hùng Phong thân thể phía trước. Có chút cúi đầu. Thần sắc đạm mạc nhìn xem sắc mặt kia biến đổi lớn Vệ Hùng Phong. Long Thiên cánh tay giãn nhẹ. Một tay nắm đã là như thiểm điện giáng lên Vệ Hùng Phong ngực. Sau đó cánh tay chấn động mạnh một cái, lòng bàn tay một cỗ bành trướng cực nóng hùng hồn kinh khí. Giống như núi lửa bạo dũng mà ra, mãnh liệt hùng hồn kinh khí, ngang nhiên đánh vào Vệ Hùng Phong trước ngực. Vệ Hùng Phong giữa cổ họng truyền ra một đạo ẩn chứa đau đớn thanh âm kêu rên. Chợt một ngụm nghịch huyết phun lên cổ họng, thuận khóe miệng tràn đầy mà ra. Đỏ tươi huyết dịch nổi bật, Vệ Hùng Phong sắc mặt tái nhợt. Mười phần bắt mắt, đừng nhìn Vệ Hùng Phong máu tươi không có phun ra ngoài. Nhưng trên thực tế hắn lần này bị thương lại là vô cùng nghiêm trọng. Vượt cấp thi triển, cuồng phong diệu nhật kiếm. Đã là nhường hắn kinh mạch bị hao tổn. Long Thiên một trưởng này kinh khí nhưng lại đều tiếp nhận xuống tới. Hắn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều nhận thương tổn nghiêm trọng. Loại thương thế này, coi như Long Thiên giờ phút này buông tha hắn. Vệ Hùng Phong sinh thời có thể khôi phục hay không cũng thành vấn đề. huống chi, Long Thiên Thực sẽ buông tha hắn à. Trong hai con người ngậm lấy thần sắc phức tạp, Vệ Hùng Phong nhìn chằm chằm trước mắt tấm kia thanh tú đạm mạc khuôn mặt. Tự giễu thở dài một hơi, tựa hồ là nhận mệnh, hai mắt một hạp, hai tay vô lực rủ xuống, thân thể hướng về mặt đất ầm vang rớt xuống. Vệ Hùng Phong trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, lại là một ngụm nghịch huyết xông tới, lại hắc đến hắn khí quản bên trong, sặc đến hắn lập tức ho kịch liệt thấu. Long Thiên lúc này cũng nhẹ nhàng trở xuống mặt đất, đi vào Vệ Hùng Phong trước người, lẳng lặng mà nhìn xem chật vật ho khan hắn, không nói một lời, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, thật vất vả ngừng lại ho khan. Vệ Hùng Phong nửa nằm tại mặt đất, nhìn xem Long Thiên cười thảm nói, ngươi thắng, muốn chém giết muốn róc thịt, mặc ngươi xử trí đi. Không cần phải nói như vậy oanh liệt, đang quyết định xử trí như thế nào trước ngươi, ta còn muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Long Thiên từ tốn nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ta còn có thể trả lời ngươi vấn đề gì? Vệ Hùng Phong oán độc nhìn xem Long Thiên nói, ngươi sẽ nói, bất quá đang hỏi một chút đề trước đó, ta cảm thấy hẳn là trước thu lấy ta chiến lợi phẩm mới đúng. Long Thiên nói đến đây, đột nhiên mũi chân vẩy một cái, duỗi tay ra, Vệ Hùng Phong rơi xuống ở bên người trường kiếm đã đến Long Thiên trong tay. Hời hợt vung tay lên, chỉ thấy bạch quang lóe lên, Vệ Hùng Phong lập tức hét thảm lên, lại nhìn Long Thiên trong tay, đã xuất hiện một cây mang theo chữ vật giới chỉ ngón tay. Y dài, thật buồn nôn, chấm ngoặc kép, đem chữ vật giới chỉ gỡ xuống, Long Thiên ghét bỏ đem cây kia ngón tay ném đi, lấy hắn cường đại lực lượng linh hồn, cưỡng ép đem chữ vật giới chỉ bên trên Vệ Hùng Phong tinh thần lực xóa đi. Lần này, lập tức nhường Vệ Hùng Phong tinh thần lực bị thương không nhẹ. Cướp bóc quả nhiên là đến tiền nhanh a, người rất giàu có mà. Long Thiên nhìn xem trong chữ vật giới chỉ tài vật, chậc chậc tán thưởng một hồi, lúc này mới đem chữ vật giới chỉ thu lại, nhìn xem Vệ Hùng Phong nói ra, hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện à? Vệ Hùng Phong che lấy gãy chỉ bàn tay, chán nản nói, tốt à, ngươi muốn hỏi cái gì? Cái này đúng không? Long Thiên hài lòng cười nói, ta muốn biết, Cuồng Phong Dòng Binh đoàn tổng bộ ở nơi nào? Đoàn trưởng thực lực như thế nào? Hết thảy có bao nhiêu lính đánh thuê, nhân viên phân bố, tóm lại, ta muốn biết Cuồng Phong Dòng Binh đoàn hết thảy tin tức. Như là đã cùng Cuồng Phong Dòng Binh đoàn kết xuống cừu oán, bất kể Cuồng Phong Dòng Binh đoàn có thể hay không tại Ngự Thú Tông lửa giận hạ hôi phi yên diệt, Long Thiên đều muốn trước làm được biết người biết ta. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể từ đầu đến cuối đem chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Cuồng Phong Dòng Binh đoàn là ta cùng lão đại một tay sáng tạo dốc sức làm ra. Ta đã khó thoát khỏi cái chết, lại thế nào khả năng tái xuất bán hắn đâu. Ngươi đừng nghĩ, ta sẽ không nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Vệ Hùng Phong một bộ dõng dạc bộ dáng, nhưng là lấp lóe không yên ánh mắt, lại là bán nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Được, sợ chết liền nói sợ chết. Trang cái gì trang? Long Thiên xem thường nói. Gặp Long Thiên nói như vậy, Vệ Hùng Phong cũng liền không che giấu nữa, ngay thẳng nói ra, vâng, ta là không muốn chết, ngươi muốn biết ta đều có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi muốn thề, ta nói về sau ngươi không thể giết ta, đồng ngươi để thả ta rời đi, nếu không ta cái gì cũng không biết nói. Lúc này Long Thiên lỗ tai đột nhiên không dễ dàng phát giác hơi động một chút, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết hướng cái nào đó phương hướng liếc một chút, khóe miệng lập tức có chút cong lên tới. Tốt, ta đáp lại ngươi, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, ta thề không giết ngươi, mặc ngươi rời đi, quyết không nuốt lời. Long Thiên gật gật đầu, thống khoái đáp lại Vệ Hùng Phong yêu cầu. Quỷ dị thiên đạo.